Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, nhất thêm nhị tương đương với tam. Lại nói, mục chủ tiệm thật giống như rất được Vũ Kiêu đại nhân thưởng thức a. Ai nói không phải sao, lại vừa là đơn độc chăm sóc đặc biệt, lại vừa là đủ loại dìu dắt. Chọc người hâm mộ. Bất quá đoạn thời gian trước nhìn âm giới quan võng giải trí tin tức. Thật giống như có nói mục chủ tiệm núi dựa chính là Vũ Kiêu đại nhân. Kia khó trách, chấm ngoặc kép, chặt chặt, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đệ nhất nhanh hơn đệ nhất lãng. Ban đầu yêu nghiệt sâu sắc Vũ Kiêu đại nhân thưởng thức. Vì vậy được một cái vũ khí tốt. Không biết mục chủ tiệm sẽ có bực nào đãi ngộ. Cùng đường mục bắc tưởng tượng mất mặt hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ người sở hữu nhìn hắn không có lực phản kháng chút nào bị Vũ Kiêu đại nhân một tay lôi ra. Lại đầy mắt nụ cười hài lòng hâm mộ. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu có người giấu trong lòng ghen tị chi tâm. Đây chính là bị Vũ Kiêu đại nhân tự mình lôi ra. Trăm ngàn năm qua hiếm thấy nhất cảnh tượng. Đầu một phần này vinh dự. Lại là mới nhậm chức mục chủ tiệm, sao có thể không khiến người ta mơ tưởng viển vông đây? Đại nhân, chính ta sẽ đi bộ mời buông ta ra được không? Suy tính một chút ta mặt mũi chứ. Ngược lại trận đấu là không tham gia được. Đường mục bắc lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Vậy mà Vũ Kiêu đại nhân trả lời đặc biệt dứt khoát. Không được, ngươi đi quá chậm, ta lôi kéo ngươi đi nhanh nhiều chút. Đường mục bắc, chẳng lẽ ta không muốn mặt mũi sao? Ngươi là lãnh đạo liền có thể tùy tâm sở dục sao? Liền có thể như vậy không dựa vào. Phốp, nhổ nước bọt bị đột nhiên cắt đứt. Bởi vì không biết Vũ Kiêu đại nhân thế nào quẹo hai cái cong. Hai người bọn họ trước mặt lại xuất hiện một cái siêu cấp lớn lỗ đen. Thâm thúy vô cùng lỗ đen tựa hồ là đột nhiên nhô ra. Tư thế kia giống như là muốn đem ánh sáng cũng toàn bộ cắn nuốt hết. Vào đi thôi ngươi, Vũ Kiêu đại nhân tia không do dự chút nào. Đem trong tay đường mục bắc ném vào. Hắn mẹ nó thấy lỗ đen đồng thời cũng có chút run chân. Chủ yếu là từ đối với không biết sợ hãi trong lòng. Nhưng ngỗng liền giọng đều không để cho thở gấp trực tiếp bị ném vào. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình nhịp tim cũng lọt đánh một cái. A tương đương, bị ném vào chớp mắt, đường mục bắc cảm giác một loại trước đó chưa từng có quá siêu cường hấp lực. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là bật thốt lên, ngươi xem ngươi đem mục chủ tiệm hù dọa thành dạng gì. Ta liền nói ngươi cái kia cái gì tử khí cửa không có chút nào huyễn khốc. Ngươi còn không tin. 123 mặt đầy bất đắc dĩ nhìn sắc mặt trắng bệch ỏ e kêu loạn đường mục bắc. Không nhịn được oán giận nói. Vị này chính là thật vất vả mới chủ động nhảy hố chủ tiệm a. Không phải thật tốt bảo vệ sao? Kết quả chính là đơn thuần tới đụng cái mặt. Nhất định phải đem người sợ đến như vậy. Lao, Vũ Kiêu đại nhân sắc mặt ngưng trọng. Ngươi nói ta có phải hay không là cân nhắc đổi lại một cái. Ta cảm thấy được mục chủ tiệm lá gan không lớn không giống như là làm đại sự nhân. 123 liếc hắn một cái. Mẹ nó là một thức ăn mà thôi. Muốn cái gì làm đại sự nhân. Thực ra chủ yếu nhất là hắn đối với mục chủ tiệm ấn tượng còn rất tốt. Có thể đem hắn bồi dưỡng thành một vị quỷ trù. Hẳn rất không tệ. Mục chủ tiệm. Bình tĩnh một chút, 123 tiến lên phi thường hòa ái vỗ vỗ hắn. Đây chẳng qua là cái hiệu quả nhị bước truyền tống môn mà thôi. Bây giờ ngươi rất an toàn. Truyền tống môn, cực độ chặt chương đường mục bắc lúc này mới phát hiện chính mình thực ra an vị ở một gian rộng rãi. Sáng ngời trong căn phòng, nào có cái gì lỗ đen cùng đáng sợ đồ vật. Trong phòng chỉ có mặt mỉm cười 123 tiền bối cùng mặt vô biểu tình Vũ Kiêu đại nhân. Mẹ nó, cái này thì xấu hổ. Cũng còn khá 123 tiền bối đặc biệt hòa ái dễ gần. Đưa hắn kéo dậy dẫn tới trước bàn ngồi xuống. Mục chủ tiệm, trước ngươi đáp ứng vụ kiêu đại nhân đến khi cửa tiệm đệ tứ tầng mở ra muốn rèn đúc một cái ác quỷ nhà ăn, lời này là thật. Nguyên lai là thương nghị đi theo 123 tiền bối học quỷ trù sự tình a. Đường Mục Bắc lần này lập tức không mộng ép, ngàn năm một thuở chuyện tốt làm cho mình cho đụng phải. Nhất định chính là gặp vận may. Dõi mắt bây giờ toàn bộ âm giới liên đới nhân gian giới. 123 tiền bối đều là đứng ở quỷ trù nghề chóp đỉnh nam nhân. Có thể theo hắn học tập tay nghề. Sau này cảnh giao thành quỷ thực nhất định sẽ là một điểm sáng lớn. Huống chi, học được quỷ trù tay nghề sau này coi như thắp sáng cây kỹ năng rồi. Còn có thể dùng đến kiếm điểm tích lũy, cớ sao mà không làm. Đúng vậy, mặc dù mở ra 4 tầng lầu khả năng còn có chút khoảng cách. Nhưng là ta sẽ cố gắng. Đường Mục Bắc hai mắt sáng lên đem ngực chụp đùng đùng vang. 123 nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, chỉ cần mục chủ tiệm dốc lòng học tập, ta quỷ trù hệ thống nhất định sẽ đem ngươi chế tạo trở thành một danh đứng đầu quỷ trù. WS, 123 tiền bối ngươi như vậy đi theo thời thượng bước chân hở. Quỷ trù đều có hệ thống à nha, ngày nói nhiều, lập tức liền có thể tròn ta hệ thống mộng đây. Tâm tình tốt kích động, lại nói, quỷ trù hệ thống có phải hay không là với trên mạng viết như vậy? Chỉ cần bảng định là có thể từng bước một thăng cấp biết làm thiên hạ đủ loại mỹ thực. Nhưng hậu kim tiền, quyền lợi, mỹ nữ hết thảy vào ngực. Mẹ nhà nó lạc, suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất. 123 tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Đường Mục Bắc không ngừng bận rộn bảo đảm, 123 nhưng là khẽ mỉm cười giải thích. Nếu mục chủ tiệm lựa chọn đi theo ta học tập quỷ trù tay nghề, ta đây cũng coi như ngươi nửa người dẫn đường, cho nên trước làm một tự giới thiệu mình. 123 chẳng qua là ta nickname, ta vốn tên là gọi là nhất thêm nhị tương đương với tam, thấy đối phương trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. 123 không có chút nào ngoài ý muốn. Thực ra ta cũng không phải nhân loại. Đối với tộc nhân của chúng ta mà nói, danh tự này chẳng những huyễn khốc hơn nữa còn là loại vinh dự. Không phải ai cũng có thể sử dụng loại này tên. Vãi cọp, phồng tư thế rồi. Đường Mục Bắc lập tức liên tưởng đến một vị hoàng đế bệ hạ Chu Trọng Bát đồng chí. Còn có một đại thần chứ tác trung đồ một. Hai một đồng hài, nhưng này hai người tự có thể cũng không sánh nổi nhất thêm nhị tương đương với tam lạp phong. Nếu như 123 tiền bối tộc nhân đều dùng tăng giảm thẳng dư pháp tới lấy danh, vậy bọn họ từ tiểu số học thành tích khẳng định cũng cực kỳ tốt. Chính là thi viết tên phiền toái một chút, nếu như cân nhắc có thể dùng chữ số Ả Rập tới biểu thị, vậy cũng được rất thuận lợi. Toàn bộ mẹ nó là số học đề a. Đầu tiên, ta muốn hướng mục chủ tiệm giới thiệu một chút ta độc nhất nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, 123 còn chưa nói hết. Vụ kiêu đại nhân liên quan ho hai tiếng. Hắn có chút thở dài sửa lời nói. Được rồi, là ta liên thủ với vụ kiêu nghiên cứu ra tới vô địch thiên hạ siêu cấp ăn ngon ngàn vạn mỹ thực làm. Một thể cực phẩm khẩu vị thể nghiệm. Quỷ trù hệ thống, thanh minh một chút, quỷ trù hệ thống là ta cá nhân sáng tạo, trải qua vụ kiêu trợ giúp sửa đổi sau đồng thời thành lập sổ cư khố làm ra thành phẩm. Cho nên ta là chủ yếu trao quyền nhân, thấy rằng nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng chứa đựng không gian phi thường hiếm thấy thưa thớt. Cho nên cho dù là hai người chúng ta liên thủ, đến tận bây giờ đều chỉ làm ra một bộ này hệ thống tới. Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, phòng trừng trong vòng thời gian ngắn không cách nào sản xuất thứ hai bộ thành phẩm. Xin mục chủ tiệm nhất định phải quý trọng, không nên cô phụ hai người chúng ta dụng tâm lương khổ a. Sắc mặt của Đường Mục Bắc ngưng trọng, gật đầu nói, nhất định không phụ trọng đảm nhiệm. Tiếp đó, ta muốn giới thiệu là quỷ trù hệ thống thiết kế dự tính ban đầu. 123 uống một hớp linh trà. Chuẩn bị trường thiên đại luận. Vũ Kiêu đại nhân đã sớm không kiên nhẫn. Bí mật truyền âm đạo. Đơn giản điểm. Dành thời gian nói. Nếu không hắn vạn nhất lâm trận lùi bước đánh giám thúi. Ta còn phải lại chờ thêm mấy trăm năm hay sao? Lần trước yêu nghiệt thiếu chút nữa thì vào gài bẫy. Đều là cho ngươi cho lẩm bẩm bức lẩm bẩm dài dòng đi. Ho khan một cái, lần trước là một ngoài ý muốn. 123 tuy nói như vậy, cũng không dám nữa mạo hiểm vội vàng mở miệng nói. Mục chủ tiệm, ngươi hẳn biết bây giờ quỷ trù nhân tài thiếu. Đây là vì cái gì đây? Nguyên nhân chủ yếu là mọi người được đủ loại văn hóa ảnh vang. Đều cảm thấy tu hành phải nhất định võ lực trên hết. Chém chém giết giết mới đủ soái, mới đưa đến càng ngày càng ít nhân lấy chủ nhập đạo. Quỷ chủ tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít, cho dù là có chút người chọn quỷ chủ nghề nghiệp này. Cũng sẽ bởi vì thiên phú, cảnh ngộ các loại vấn đề không cách nào đi đến một độ cao. Hợp cách quỷ chủ tự nhiên càng ngày càng ít, cũng chính vì vậy, ta mới có nghiên cứu quỷ chủ thắt ý tưởng của thống. Nếu không cách nào thông qua tu hành đi đến đẳng cấp cao quỷ trù, kia cũng không có biện pháp làm ra ăn ngon quỷ thực sao? Ta cảm thấy được không nhất định. Quỷ trù lợi hại nhất kỹ thuật ở chỗ dùng đẳng cấp cao năng lượng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cùng với quỷ trù ở chế tác thức ăn quý báu lúc tổng kết ra kinh nghiệm. Ta đem nguyên liệu nấu ăn xử lý đặt ở trong hệ thống. Để cho đi đến cùng ta tự mình xử lý xong toàn bộ nhất trí hiệu quả. Há chẳng phải là giải quyết một đại vấn đề. Cũng chính vì vậy, quỷ trù hệ thống mới rất hiếm có lại phi thường cường đại. Bởi vì tự ta chuyển hóa đặt vào trong hệ thống năng lượng có hạn. Nếu muốn ra lại thứ hai bộ hệ thống, thì phải chờ ta lại bước lên một tầng. Mới có nhiều như vậy căn nguyên chân khí có thể rút ra phung phí. Mục chủ tiệm, nghe nhiều như vậy, người quyết định đem hệ thống bảng định gắn ở nơi nào? 123 vừa nói, trịnh trọng kỳ sự xuất ra một quả điện thoại di động lớn nhỏ tinh mỹ ngọc hạp. Nghĩ đến trong đó cất giữ chính là thiên hạ độc nhất vô nhị quỷ trù hệ thống. Cảm tạ bạn đọc quả chanh cạch chua khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.